Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Hôm nay mình xin phép được đọc chương tiếp theo chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 85. Xin được chào Sát Huỳnh, Phong Thần, Lợi Hồ, Mộng Nguyễn, kể chuyện phim. Hôm nay mình cũng vào khá sớm so với bình thường đấy ạ. Bởi vì bình thường mình cũng phải thu xếp rất là nhiều công việc. Nhân ngoài lề chưa vào chuyện thì mình cũng nói cho các bạn biết một số chuyện. Ví dụ như là đợt vừa rồi vì tập trung đọc chuyện YouTube này, cho nên là suýt nữa mình đã bị hủy mất một hợp đồng đọc phim hoạt hình cho các bé. Bởi vì là mình đọc bị chậm quá, tập trung cho bên này, cho nên là họ định cắt hợp đồng với mình. Nhưng mà rất là may khi mà người ta thay một cái người khác để đọc thì lại tiếng không phù hợp lắm. Cho nên là họ vẫn quyết định là chọn mình, cho nên là không bị cắt mất hợp đồng. Và mình cũng đã rất là cố gắng là các buổi tối sẽ đọc cho các bạn nghe. Chứ còn lúc đầu thì mình đã định là một tuần chỉ đọc 3 buổi thôi. Nhưng vì các bạn cũng yêu quý kênh của mình và cũng thích câu chuyện này, cho nên là mình cũng đã rất là cố gắng. Nhiều khi thì đôi lúc là mình không thể đọc được đúng giờ thì mong các bạn thông cảm. Và bây giờ để không làm mất nhiều thời gian của các bạn, thì mình xin phép được chào những bạn vào sau nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ vào đọc chuyện luôn để không làm mất thời gian của các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 85, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý theo dõi. Lâm Phàm để gọn đồ đạc một nơi, rồi đi đến ban công, nhìn người ở phía dưới đang đi lại. Lâm Phàm cũng suy tư về lần luận võ chọn rể này. Mặc dù hắn thực lực là tam phẩm chân nhân cảnh, nhưng nói thật, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Nói không chừng cũng có người so với mình còn mạnh hơn. Lâm Phàm trùng điệp thở ra một hơi. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải thắng. Lâm Phàm trong ánh mắt lộ ra chỉ sắc sắc bén. Cốc cốc cốc. Lâm Phàm quay đầu bắt đầu nhíu mày. Ai vậy? Hắn mang theo nghi hoặc đi tới cửa. Mở cửa xem xét là một đệ tử toàn chân giáo, khoảng 24-25 tuổi. Hắn mang theo nụ cười nhạt rồi nhìn Lâm Phàm nói. Lý Phách Phách. Anh là... Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Người này mặc một thân trường sa màu trắng. Hắn cười nói. Cậu cứ yên tâm. Lần này ta tới để xác minh xem cậu như thế nào, có tàn tật hay dị dạng gì không. Sau khi nói xong, hắn chỉ vào mặt của Lâm Phàm nói. Các hạ hãy gỡ mặt nạ dịch dung trên mặt xuống đi. Lúc ghi tên, báo danh, hắn cũng đã phát hiện Lâm Phàm mang mặt nạ dịch dung trên mặt. Nhưng việc đeo mặt nạ chắc là vì có lý do, có thể không muốn bại lộ thân phận của mình, hoặc là có lý do khác. Vừa rồi báo danh có quá nhiều người, nên toàn chân giáo cũng không muốn để Lâm Phàm gỡ mặt nạ xuống, nên đã phái người tới một chuyến. Có thể thấy rằng, toàn chân giáo suy tính đúng là có chút chu toàn. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, người này cười hỏi, sao thế? Các hạ chẳng lẽ thấy không thể được? Lâm Phàm liền đáp, có chút không tiện, nhưng đây là quy định. Xin hãy cho giản xếp một chút. Đạo sĩ này lập tức lông mày nhíu lại. Các hạ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, lần này luận võ chọn rể toàn chân giáo cũng có chút coi trọng, xin các hạ đừng để ta khó xử. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong hành lang chuyển đến giọng nói của một người. Tầm Hoan mặc một thân đạo bào màu xanh, chắp tay sau lưng đi tới. Đạo sĩ này quay đầu thấy Tầm Hoan liền nói, Tầm sư huynh, người này mang mặt nạ trên mặt, tôi muốn hắn gỡ mặt nạ ra, nhưng hắn lại không muốn. Không muốn? Tầm Hoan lúc này đi tới cửa, ánh mắt của hắn hướng Lâm Phàm nhìn lại. Tầm Hoan trong lòng cũng có chút kỳ quái. Mặc dù Lâm Phàm mang theo mặt nạ, nhưng Tầm Hoan vẫn có thể cảm giác Lâm Phàm có chút quen thuộc. Người lùi xuống trước đi. Tầm Hoan nói, để ta xét duyệt hắn là được rồi. Vâng, đạo sĩ này đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hắn quay người liền rời đi. Các hạ tên gọi là gì? Tầm Hoan lông mày nhíu lại, luôn cảm giác người này có chút giống Lâm Phàm đã chết. Lý Phách Phách. Lâm Phàm hạ giọng mở miệng nói. Lý huynh đúng không? Đây là quy định của toàn chân giáo. Tầm Hoan lúc này trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, sau đó đi vào gian phòng. Sau khi đi vào phòng, Tầm Hoan thuận tay đóng cửa lại. Lâm Phàm vừa chuẩn bị nói chuyện, Tầm Hoan đã mở miệng. Vậy mà cậu không chết? Lâm Phàm nghe xong, liền hiểu tên này đã nhận ra mình. Anh nhận ra tôi sao? Lâm Phàm nói, rồi thuận tay đem tháo mặt nạ ra. Trực giác. Tầm Hoan hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, sau đó nói, nhưng cho dù cậu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi, vẫn khiến tôi không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, người nhìn thấy cậu tự sát cũng không phải là ít. Hoàn toàn chính xác, Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, nhưng may mà có cơ duyên, tôi lại được sống tiếp. Khó trách cậu đến nơi này. Tầm Hoan nở nụ cười, tùy ý ngồi ở trên ghế salon bên trong căn phòng nói. Đôi khi tôi cũng không hiểu rõ vì sao đại trưởng lão Chu Tông lại như vậy. Cậu tuổi còn trẻ đã đạt tới tam phẩm chân nhân cảnh. Cho dù ở trên đời này cũng được coi là thiên tài. Vì sao ông ta hết lần này tới lần khác lại không để ý tới cậu? Lâm Phàm ngồi cạnh Tầm Hoan nói. Một số người là như vậy đấy. Không nguyện ý thừa nhận là mình đã sai. Ông ta trước kia cho là tôi không xứng với Tô Thanh, cho tôi là tầng dưới chót nhất của âm dương giới. Cho nên bây giờ tôi đã cho thấy thiên phú của mình, ông ta vẫn sẽ không thừa nhận. Nếu không, nói ông ta có mắt không tròng lại tự đánh vào mặt của mình hay sao? Người như Chu Tông đã ở lâu trên vị trí cao, cho nên dù có quyết định cái gì thì những người phía dưới sẽ chẳng có ai dám nói ông ta đã sai lầm. Chu Tông sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã mắc sai lầm. Điều này cũng đúng. Tầm Hoan nghe Lâm Phàm nói khẽ gật đầu. Hắn cười mỉm nhìn Lâm Phàm nói. Nhưng lần này cậu cũng không được nhẹ nhàng đâu. Sẽ không nhẹ nhàng? Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Tầm Hoan, anh đừng nói là anh cũng dự thi đi nhé. Tôi không có hứng thú. Tầm Hoan lắc đầu. Nhưng cũng có mấy người thực lực rất mạnh mẽ đến đây. Nếu cậu không cẩn thận, có khả năng sẽ thua ở trong tay của bọn hắn. Anh có biết họ không? Lâm Phàm mở miệng dò hỏi. Lần này luận võ chọn rể, đối với Lâm Phàm mà nói, rất cực kỳ trọng yếu. Tầm Hoan đáp, có hai người cậu phải cẩn thận. Người thứ nhất chính là Hàn Đông của Chính Nhất Giáo. Hàn Đông có thiên phú dị bẩm. Nếu như không có Lý Trường An, danh tiếng của hắn cũng không có nhân vật thứ hai. 23 tuổi, đã trở thành nhị phẩm chân nhân cảnh cường giả. Hàn Đông? Lâm Phàm nghe xong khẽ gật đầu. Nhị phẩm chân nhân cảnh, đối với mình uy hiếp không tính quá lớn. Tầm Hoan dừng một chút rồi nói tiếp. Người thứ hai là đồ đệ của quỷ thủ Tưởng Long Xuân. Quỷ thủ? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Hắn lần đầu tiên nghe nói tới tên này. Thực lực của quỷ thủ Tưởng Long Xuân có chút mạnh mẽ, không môn không phái. Nghe nói trước kia, tay phải bị yêu khí nhiễm vào, trở nên nửa người nửa yêu. Đồ đệ của hắn, thực lực đã là tam phẩm chân nhân cảnh, cũng không kém cậu bao nhiêu. Tầm Hoan hứng thú nhìn Lâm Phàm nói. Kỳ thật, tôi cũng rất tò mò, không biết cậu với đồ đệ Tưởng Long Xuân ai lợi hại hơn. Rất mạnh sao? Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Tầm Hoan gật đầu. Cậu phải biết, trong âm dương giới này, người từ 25 tuổi trở xuống mạnh hơn cậu cũng phải đến hai chữ số. Nhưng đại đa số đối với việc luận võ chọn rể này cũng không có hứng thú. Đa tạ, Lâm Phàm nói. Tầm Hoan cho mình biết những thông tin này cũng xem như là trọng yếu. Tôi thấy cậu cũng không nên đi tham gia luận võ chọn rể làm gì. Tầm Hoan trầm giọng nói. Nếu tôi là cậu, sẽ lén mang theo Tô Thanh, cao chạy xa bay, đến một nơi toàn chân giáo tìm không thấy, rồi mai danh ẩn tích. Thân phận của cậu, chính cậu cũng thấy rõ. Nếu có thắng, thì biến số cũng sẽ rất nhiều. Tầm Hoan coi Lâm Phàm là bằng hữu, nên mới có thể nói ra những lời như vậy. Anh nói cũng rất có lý. Lâm Phàm tựa trên ghế salon, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Sau một lúc, rồi mới chậm rãi nói. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Nếu như lúc trước thì đã đành. Nhưng bây giờ Tô Thanh không chỉ là con gái của trưởng môn Huyền Minh Kiếm Phái, mà còn là cháu gái của đại trưởng lão Toàn Chân Giáo. Để cho cô ấy cùng tôi đi mai danh ẩn tích, lén lút để sống, tôi không làm được. Huống chi, tôi muốn cho cô ấy một hôn lễ thịnh đại. Đây cũng chính là mục tiêu của Lâm Phàm. Điều kiện của Tô Thanh tốt như vậy, Tô Thanh nguyện ý cùng hắn mai danh ẩn tích, cái gì cũng không cần. Nhưng trong lòng của Lâm Phàm không thể qua được cửa này. Thật sao? Tôi có chút hâm mộ cậu đấy. Hâm mộ tôi? Lâm Phàm ngây ra một lúc nói. Hiện tại tôi đang ôm nhiều mối thù lớn, có cái gì tốt mà hâm mộ? Cậu không hiểu rồi. Tầm Hoan khẽ lắc đầu nói. Tôi từ nhỏ chỉ có một mục tiêu, chính là chỉ mạnh lên. Còn tình yêu, tình thân, đối với tôi mà nói đều là thứ yếu. Tầm Hoan cười rồi nói với Lâm Phàm. Cho nên bây giờ tôi cũng không rõ thích một cô gái sẽ có cảm giác thế nào. Lâm Phàm cùng Tầm Hoan liếc nhau một cái rồi nở nụ cười. Tầm Hoan đứng dậy, duỗi lưng một cái rồi nói. Lần này luận võ chọn rể, can hệ trọng đại. Tôi cũng không giúp được cậu cái gì, cũng chỉ có thể giúp cậu giấu giếm thân phận. Phải cẩn thận một chút, không nên tiết lộ sớm thân phận của mình, nếu không sẽ có nguy hiểm. Nơi này là địa bàn của toàn chân giáo. Nếu để cho đại trưởng lão Chu Tông biết cậu còn sống, đồng thời còn đến dự thi, cậu sẽ không có khả năng sống sót đâu. Nói xong, Tầm Hoan liền đi ra ngoài cửa. Cảm ơn. Lâm Phàm hướng bóng lưng của Tầm Hoan nói. Không cần phải khách khí. Hy vọng mọi người hữu tình trở thành thân thuộc của nhau. Tầm Hoan kéo cửa ra, rồi đi ra ngoài. Lâm Phàm ngồi ở trong phòng, có chút kiên định tín nhiệm của mình. Nhất định phải đạt được đệ nhất, mình nhất định phải thắng. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời xuyên cửa sổ, chiếu vào phòng của Lâm Phàm. Cộc cộc cộc. Cửa chuyển đến tiếng gõ cửa, bên ngoài chuyển đến tiếng gọi. Lý Phách Phách, tập hợp ở đại sảnh, chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Ngoài cửa có đệ tử toàn chân giáo đến từng phòng, lần lượt thông báo. Lâm Phàm mặc quần áo xong, rửa mặt, rồi mang mặt nạ lên, đi ra đại sảnh khách sạn. Lúc này có đến 500 người ở đây. 500 người hò hét ầm ĩ. Những ai đã quen biết nhau thì cùng trò chuyện. Lâm Phàm đơn độc đứng một mình. Hàn Đông! Đột nhiên, trong đám người chuyển đến tiếng gọi. Lâm Phàm thuận hướng nhìn lại. Một người tướng mạo anh tuấn, nhìn trẻ tuổi, để tóc dài, mặc trang phục đệ tử chính nhất giáo. Cái gì? Là Hàn Đông? Tên biến thái này tới dự thi thì chúng ta còn chơi cái gì nữa? Ai có thể đánh thắng được Hàn Đông chứ? Chân nhân cảnh ư? Ta mới là cư sĩ cảnh. Cái gì? Người anh em mới là cư sĩ cảnh sao? Thế nào hả? Xem thường cư sĩ cảnh à? Này Ca Môn, anh đừng có làm loạn nữa. Nhanh về đi. Mọi người đều muốn nói một câu. Tuy nhiên, không người nào muốn rời khỏi lần luận võ trọn rể này. Không ít người trong lòng thầm nghĩ. Mình thực lực có chênh lệch một chút, nhưng dáng dấp đẹp mắt. Biết đâu Tô Thanh tiểu thư nhìn chúng mình, có khi mình được chọn thì sao? Hàn Đông ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua đám người, hừ lạnh một tiếng, tùy tiện tìm một chỗ vắng để đứng, nhắm mắt dưỡng thần. Có không ít người đi cùng Hàn Đông tới bắt chuyện. Hàn Đông thiên phú như vậy, về sau tất nhiên sẽ là người rất có quyền thế của chính nhất giáo. Nếu có quan hệ tốt với người này, về sau việc phát triển sẽ có rất nhiều thuận lợi. Nhưng Hàn Đông không có muốn tiếp nhận ý tứ của những người này, cứ như vậy lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Tên này đúng là chảnh. Một người bên cạnh Lâm Phàm nhịn không được mở miệng nói. Sau đó hắn đối với Lâm Phàm hỏi, vị huynh đài này không biết xưng hô thế nào đây? Lý Phách Phách. Lâm Phàm đáp. Tên này dáng dấp đúng là có chút hèn mọn, mắt nhỏ, để hai chòm râu. Lý Phách Phách. À, cái tên này hay, hay đấy chứ. Còn ta tên là Thẩm Minh Lâu. Thẩm Minh Lâu tự giới thiệu mình. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Thẩm Minh Lâu. Danh tự thì yêu nhã, lại cùng với gương mặt hèn mọn, thật đúng là không biết đánh giá thế nào. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cũng không cho Thẩm Minh Lâu cơ hội nói chuyện tiếp. Lâm Phàm không phải nhìn Thẩm Minh Lâu khó chịu, mà hắn nhìn tất cả người đến dự thi đều rất khó chịu. Thẩm Minh Lâu cười hắc hắc nói, Lý Huynh, anh cảnh giới gì? Tam đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm nói. Thẩm Minh Lâu nghe xong vỗ đùi, đúng là duyên phận, ta cũng là tam đạo trưởng cảnh, tại hạ là thiếu chủ của Minh Nguyệt Các. Minh Nguyệt Các. Lâm Phàm suy tư một phen, hắn đã từng nghe nói qua, đây cũng là môn phái lớn nhất của một tỉnh nào đó. Thẩm Minh Lâu cứ như vậy, như là đã quen từ trước, cùng Lâm Phàm không ngừng trò chuyện. Mặc dù Lâm Phàm không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng hắn ra mặt lại dày, một mực bám lấy Lâm Phàm để trò chuyện. Yên lặng. Lúc này trong hành lang, Vương Tiến mặc trường bào đi tới. Vương Tiến. Lâm Phàm con người có chút co rụt lại, sau đó theo bản năng hướng đám người đứng yên. Tầm Hoan có thể nhận ra thân phận của mình, biết đâu Vương Tiến cũng nhận ra mình thì sao? Nếu như vậy thì coi như xong đời. Vương Tiến đứng một lúc, trong đại sảnh, mười mấy đệ tử toàn chân giáo đem 500 người vây lại. Vương Tiến ánh mắt âm trầm nói, ta là Vương Tiến, lần này luận võ chọn rể, chia làm 4 vòng. Hiện tại, bắt đầu vòng thứ nhất. Vương Tiến lớn tiếng nói, lên cho ta. Nói đoạn, những đệ tử toàn chân giáo đi vào trong đám người, từng người bắt đầu nhìn xem những ai không vừa mắt thì sẽ mời ra ngoài. Chỉ cần tướng mạo hơi kém, đều không thể ở lại. Vương Tiến đứng tại chỗ, chắp tay sau lưng, tâm tình cũng có chút kiềm chế khó chịu. Lúc trước, việc liên quan tới Nhật Nguyệt Thần Giáo đã không thể giúp hắn khôi phục được chi vị trưởng lão, cho nên cũng chỉ chờ dịp để lập đại công, đến lúc đó mới có cơ hội. Bây giờ cần một người đến để chủ trì giải thi đấu luận võ chọn rể. Những người kia thân là trưởng lão, nếu đứng ra chủ trì luận võ chọn rể, nhiều khi sẽ mất mặt. Việc tổ chức lần này tìm người chủ trì lại phải có thực lực địa vị cũng là một vấn đề. Cũng may có Vương Tiến là giải tiên cảnh cường giả, cũng không phải là trưởng lão, cho nên khổ hoạt này tự nhiên là rơi vào người hắn. Lúc này, một đệ tử toàn chân giáo trực tiếp hướng Lâm Phàm đi tới. Lâm Phàm lông mày nhăn lại, chẳng lẽ lại muốn cởi mặt nạ của mình xuống? Bây giờ Vương Tiến đang ở chỗ này, nếu như cởi mặt nạ xuống... Nghĩ đến đây, Lâm Phàm liền suy tư đối sách. Nhưng đệ tử này lại vọng qua Lâm Phàm, nói với Thẩm Minh Lâu. Các hạ, mời rời khỏi đây. Thẩm Minh Lâu nghe xong, vốn ngũ quan khó coi, hắn liền nói. Này, ta nói nhá, toàn chân giáo các ngươi đạo đãi khách như vậy sao? Đệ tử toàn chân giáo nói. Tướng mạo của các hạ, trong lòng mình không thấy sao, còn dám tới tham gia luận võ chọn rể của tiểu thư. Lâm Phàm ở một bên có chút tán đồng. Thẩm Minh Lâu có chút phẫn nộ. Cuối cùng, trong tay hắn móc ra mấy hóa hình cảnh yêu đan, lén lén đưa cho đệ tử này. Ta là thiếu chủ Minh Nguyệt Các, huynh đệ giản xếp một chút. Đệ tử toàn chân giáo nghe xong, thấp giọng chửi bới nói. Ngươi coi ta là người nào hả? Dùng chỗ yêu đan này mà muốn hối lộ ta sao? Đúng đúng đúng, nhìn đây đã. Thẩm Minh Lâu nói xong, lại đưa thêm mấy yêu đan ra. Như thế được chưa? Đệ tử toàn chân giáo quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Nhưng người này... Lâm Phàm căng thẳng trong lòng. Đây là huynh đệ của ta. Thẩm Minh Lâu cười hắc hắc nói. Giàn xếp, người ta dáng dấp cũng không kém. Ngươi nhìn đi. Cứ như vậy đi. Đệ tử toàn chân giáo nói xong, liền quay người rời đi. Chờ đệ tử toàn chân giáo sau khi rời đi, Lâm Phàm hướng Thẩm Minh Lâu nói. Đà tạ. Không cần đâu. Thẩm Minh Lâu một mặt đau lòng nói. Dù sao đã bỏ nhiều yêu đan như vậy, thuận tiện giúp ngươi chứ sao? Nói đoạn, hắn nhìn mặt Lâm Phàm nói. Huynh đệ, anh mang mặt nạ dịch dung đúng không? Ừ, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Mặt nạ dịch dung, người bình thường nhìn không ra, nhưng tu sĩ có tu vi không thấp cũng có thể nhận ra được. Vậy anh khẳng định là người quái dị. Thẩm Minh Lâu không chút do dự nói. Nói đùa gì chứ? Nếu như dáng dấp đẹp trai, ai lại nguyện ý mang mặt nạ? Dáng dấp bỉ ổi như mình còn không muốn mang theo mặt nạ. Trong mắt của Thẩm Minh Lâu, Lâm Phàm chắc chắn là người xấu xí nên mới làm như vậy. Lâm Phàm trên mặt im lặng. Người ta vừa mới giúp mình một chuyện, còn có thể nói gì nữa chứ? Rất nhanh, 500 người, vậy mà bị loại bỏ 300 người. Trong đó, đại đa số thực lực chỉ có nhất nhì đạo trưởng, thậm chí cư sĩ cảnh cũng đã bị đuổi đi. Còn lại hơn 200 người, khuôn mặt đều tương đối tốt, hoặc là có thiên phú. Tất cả các người, đi theo ta. Vương Tiến lớn tiếng nói. Lúc này ở cổng khách sạn đã chuẩn bị mấy chiếc xe buýt. Hơn 200 người lần lượt lên xe. Lâm Phàm cùng Thẩm Minh Lâu tùy tiện tìm một chiếc xe. Sau khi ngồi xuống, xe liền chậm rãi xuất phát hướng nội thành bên ngoài lái đi. Chiến trận này thật đúng là lớn. Thẩm Minh Lâu bĩu môi, trong hai mắt mang theo vẻ cảm khái. Lâm Phàm thì nhìn về ngoài cửa sổ không nói gì. Thẩm Minh Lâu đúng là lắm lời. Hắn lại nói tiếp. Lý huynh đệ, sao không nói gì thế? Nói một chút đi. Xe chạy khoảng một tiếng, rồi dừng lại tại một vùng rừng rậm của ngoại thành. Vùng rừng rậm này chiếm diện tích khá rộng. Sau khi xe dừng lại, hơn 200 người toàn bộ đi xuống xe buýt. Vương Tiến cùng một đám đệ tử toàn chân giáo đứng ở phía trước bọn hắn. Vương Tiến mở miệng nói. Vừa rồi vòng thứ nhất đã loại không ít người. Bây giờ sẽ bắt đầu vòng thứ hai. Bây giờ là 10 giờ sáng. Vương Tiến nhìn thoáng qua thời gian, sau đó chỉ vào rừng cây sau lưng. Bên khu rừng rậm này đã được chúng ta thả 32 quả tú cầu. Trước khi mặt trời lặn, mang theo tú cầu về đây, coi như thông qua vòng khảo hạch thứ hai. Người nào không đạt được tú cầu sẽ bị loại bỏ. Nghe Vương Tiến nói xong, hơn 200 người lập tức thấp giọng nghị luận. Tiến vào trong rừng rậm, việc sinh tử sẽ không quan hệ tới toàn chân giáo. Vương Tiến nói, nếu như nhát gan, không cần tiến vào. Miễn cho mất mạng. Vương Tiến nói tiếp câu này, lập tức để không ít người đánh trống lui quân. Dù sao, lần luận võ chọn rể này, rất nhiều người cũng chỉ là ôm may mắn, muốn thử tới một lần. Nhưng bây giờ, nếu như tiến vào bên trong cướp đoạt tú cầu, có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Việc này khiến cho người ta cảm thấy không nói lên lời. Biết đâu lại đem mạng nhỏ nhét vào trong này. Lâm Phàm không chút do dự, trực tiếp hướng trong rừng rậm vọt vào. Ngoài ra, còn có một số người tự tin với thực lực của mình cũng nối đuôi nhau mà vào. Lúc này mặt trời chói chang, một mảnh rừng rậm cũng không chỉ là lục sắc. Mặt đất có không ít lá khô. Lâm Phàm tiến vào trong rừng, lợi dụng tốc độ nhanh nhất bên trong vùng rừng rậm này bắt đầu tìm tòi. Trong này có 32 quả tú cầu. Nói cách khác, danh sách tiến vào vòng tiếp theo chỉ có 32 người. Hơn 200 cao thủ, mặc dù hơi chút do dự, nhưng tuyệt đại đa số vẫn kiên trì tiến vào khu rừng rậm này. Nếu có thể may mắn đạt được tú cầu, tiến vào vòng tiếp theo đương nhiên là chuyện tốt. Nếu không được cũng không tổn thất gì. Dù sao từ xa chạy đến xã Nam Sơn Thị cũng không thể đi một chuyến uổng công. Hàn Đông chắp tay sau lưng, cũng không vội vàng hành tẩu bên trong rừng rậm. Bên cạnh hắn còn đi theo một đệ tử toàn chân giáo. Hàn sư huynh, trước đó Vương Sư Thúc đã dặn dò để cho anh một quả tú cầu. Đệ tử toàn chân giáo mang trên mặt vẻ cung kính. Chuyển lời giúp ta tới Vương Tiền Bối, tạ vương ơn Vương Tiền Bối có lòng. Hàn Đông nghe vậy, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nếu lần này luận võ chọn rể, người chủ trì là Vương Tiến, quy định ra sao cũng là tự hắn định ra. Mà Hàn Đông bên trong chính nhất giáo, tiền đồ vô lượng, dù sao cũng là chức vụ chi tiện, thuận tiện tạo dựng quan hệ với Hàn Đông. Đệ tử cười nói, tôi thấy lần này người bên trong sợ là không có ai có thể là đối thủ của Hàn Sư Huynh. Lần này Hàn Sư Huynh nhất định thắng được luận võ, cưới được ngoại tôn nữ của trưởng lão Chu Tông. Nói đến đây, trên mặt tên đệ tử cũng nhịn không được toát ra vẻ hâm mộ. Hắn ở trong toàn chân giáo, biết rõ Chu Tông yêu thương cháu ngoại mình nhiều ra sao. Chỉ lấy thế lực toàn chân giáo, tổ chức khổng lồ luận võ chọn rể như vậy, liền có thể thấy đốm. Hàn Đông, mặc dù tiền đồ vô lượng tuấn kiệt, về sau nếu có Chu Tông trợ lực, tất nhiên có thể giúp hắn bên trong chính nhất giáo, càng như cá gặp nước. Hàn Đông mặt không biểu tình, nghĩa chính ngôn tử nói, lần này ta đến toàn chân giáo, tham gia luận võ chọn rể cũng không phải là vì cưới Tô Thanh, chỉ là một nữ tử thôi mà. Ta chủ yếu là muốn cùng cao thủ thế hệ tuổi trẻ luận bàn đọ sức một phen. Đệ tử toàn chân giáo đáp, Hàn sư huynh quả nhiên là cao thủ, tư tưởng cảnh giới, đám người kia đều không thể so sánh được. Hàn Đông khẽ gật đầu không trả lời. Đương nhiên, câu nói này của hắn cũng chỉ là làm ra vẻ. Ngay cả đệ tử toàn chân giáo, trong lòng cũng không có chút tin tưởng. Người thích luận bàn, sao không lần lượt tìm người khiêu chiến đi? Việc gì phải tới tham gia luận võ chọn rể? Hàn Đông đã sớm nghe nói vẻ đẹp của Tô Thanh, cộng thêm quyền thế sau lưng cô. Kỳ thật, nếu không có Lý Trường An, Hàn Đông có khả năng sẽ là người ứng cử trưởng giáo tương lai của chính nhất giáo. Nhưng có Lý Trường An, hắn chính là người hậu tuyển duy nhất. Bất kể thế nào, thiên tư mạnh đến đâu cũng sẽ không cân nhắc đi vào. Hàn Đông trong lòng đương nhiên cũng không cam tâm. Nếu Lý Trường An cứ như vậy, lưu tại chính nhất giáo, có lẽ Hàn Đông cả đời cũng không có cơ hội. Nhưng bây giờ khác biệt, Hàn Đông hai mắt tỏa sáng. Lý Trường An trốn tránh chính nhất giáo nhiều năm, cao tầng phía trên, lúc này ý nghĩ để Lý Trường An làm trưởng giáo, nói không chừng đã dao động không ít. Nếu mình cưới Tô Thanh, có Chu Tông giúp đỡ, rất có thể mình là trưởng giáo kế tiếp của chính nhất giáo. Hàn Đông siết chặt nắm đấm. Lần này luận võ chọn rể, hắn tình thế bắt buộc. Đúng rồi, vị sư đệ này. Nghe nói Tô Thanh trước đó thích một người tên là Lâm Phàm. Hàn Đông hiếu kỳ hỏi. Không sai, không biết từ đâu xuất hiện tên nhà quê, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tên đệ tử mang theo vẻ mặt khinh thường. Kết quả bị Vương Tiến trưởng lão bức chết rồi. Hàn sư huynh, tú cầu ở phía trước không xa, treo ở trên cây. Đệ tử toàn chân giáo nói, chỉ vào phía trước. Vừa mới nói xong, con ngươi co rụt lại. Hắn chỉ vào quả tú cầu treo trên nhánh cây khô, mà bên cạnh quả tú cầu đang có một người đứng vững. Cái gì? Muốn cướp tú cầu của Hàn sư huynh? Đệ tử toàn chân giáo biến sắc, lớn tiếng quát lớn. Lâm Phàm đứng trên nhánh cây, ngoạn vị nhìn hai người phía dưới. Vị trí quả tú cầu có chút rõ ràng. Lâm Phàm phát hiện trước tiên, liền cầm trong tay muốn rời đi. Đã nhận ra Hàn Đông cùng đệ tử toàn chân giáo. Trên đường đi bọn họ nói chuyện, Lâm Phàm cũng không phải là kẻ điếc, đã nghe lọt toàn bộ vào trong tai. Ta tên là Lý Phách Phách. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Hàn Đông cùng đệ tử toàn chân giáo. Lần này luận võ chọn gì? Không nghĩ tới, còn có người âm thầm cấu kết, lấy quyền mưu tư. Lâm Phàm nói tới, đương nhiên là chuyện toàn chân giáo bên kia, chuẩn bị tú cầu cho Hàn Đông. Đệ tử toàn chân giáo tên là Khấu Tuần Lâm, nhưng đã 25-26 tuổi, là tứ phẩm đạo trưởng cảnh. Đương nhiên, thực lực người này tại toàn chân giáo cũng chỉ coi là bình thường. Khấu Tuần Lâm lúc này sắc mặt trầm xuống, chỉ vào Lâm Phàm đứng trên nhánh cây quát lớn. Họ Lý, muốn tú cầu, chính mình thành thật đi đoạt của những người khác. Quả tú cầu này là chuẩn bị cho Hàn Đông sư huynh. Nếu người muốn, cẩn thận mất mạng. Trong lời nói của hắn tràn đầy uy hiếp. Lần này cướp đoạt tú cầu cũng không cấm chỉ giết người. Đương nhiên, nếu cảm giác mình không phải là đối thủ, có thể nhận thua, giao ra tú cầu. Nhưng nếu không giao ra tú cầu, bị người giết cũng chỉ có thể là đáng đời. Vị bằng hữu này, Hàn Đông mặt không biểu tình, tiện tay thở dài nói. Con người của ta không thích đem sự tình đơn giản làm cho phức tạp. Giao tú cầu ra đây. Thật đúng là không trùng hợp. Con người ta thích đem sự tình làm cho phức tạp hơn. Lâm Phàm trong tay cầm tú cầu, tiện tay quơ. Hắn hỏi, người năng lực gì? Tú cầu đã tới tay, Lâm Phàm cũng không có suy nghĩ trả lại. Trong ánh mắt của hắn, chán phóng lãnh quang. Hàn Đông trên mặt toát ra vẻ tò mò. Hàn Đông hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn có người dám nói chuyện này với mình. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? Hàn Đông hỏi ngược lại. Mắt vụng về thế nào, cũng không thể không nhận ra thân phận của mình chứ. Mình chính là thiên tài tuổi trẻ nhất nhì của chính nhất giáo. Vì một quả tú cầu, cùng mình kết thù có cần thiết không? Tối thiểu nhất, đối với đại đa số người mà nói, khẳng định là không cần thiết. Nói nhảm nhiều quá, nếu muốn động thủ thì nhanh lên, đã xong ta còn về ăn cơm. Lâm Phàm nói. Khấu Tuần Lâm ở một bên nói. Hàn sư huynh chờ một lát, tiểu tử này đúng là không có mắt, để tôi đi xử lý hắn một chút. Lần này cao thủ tới, ngũ phẩm đạo trưởng cảnh trở lên, Khấu Tuần Lâm đều có một ít ấn tượng, nhưng duy chỉ có Lý Phách Phách này là không thấy. Khấu Tuần Lâm kết luận, Lâm Phàm tối đa cũng chỉ là tứ phẩm đạo trưởng cảnh, thậm chí là tam phẩm đạo trưởng mà thôi. Phía sau Khấu Tuần Lâm mang theo một thanh trường kiếm. Khấu Tuần Lâm giơ tay lên, từ trong vỏ kiếm sau lưng rút ra một thanh trường kiếm. Phía trên thanh trường kiếm này đều khắc không ít đường vân, mặc dù không phải pháp khí, nhưng cũng có thể được cho là nhất đẳng hảo kiếm. Tiểu tử, để ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Khấu Tuần Lâm nói xong, đạp một chân hướng phía Lâm Phàm phóng tới. Khấu Tuần Lâm dù sao cũng là tứ phẩm đạo trưởng cảnh, tuyệt đối được cho là cao thủ. Đi tới trước mặt Lâm Phàm mở miệng nói, toàn chân khốn long kiếm. Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn hướng Lâm Phàm một kiếm vung ra. Pháp lực tứ phẩm chân nhân cảnh trên thân Khấu Tuần Lâm cùng nhau phát ra. Mặc dù định liệu Lý Phách Phách tối đa cũng chỉ là một tứ phẩm đạo trưởng cảnh, nhưng Khấu Tuần Lâm này cũng không tệ, cũng không khinh thường, ngược lại ngay từ đầu liền ra toàn lực. Lâm Phàm nhảy lên một cái, từ trên nhánh cây nhảy ra. Vút! Một kiếm Khấu Tuần Lâm chém qua, nhánh cây này bị hắn chặt đứt. Sau đó, Khấu Tuần Lâm nhìn Lâm Phàm hướng một bên tránh đi. Chân hắn dự hướng lên cành cây dẫm mạnh, ở giữa không trung, lần nữa mượn lực hướng Lâm Phàm vọt tới. Khốn long kiếm! Khấu Tuần Lâm hét to. Lúc này trên người hắn bắn ra kiếm khí mạnh mẽ, trọn vẹn 7 đạo kiếm khí hướng phía Lâm Phàm 4 phương 8 hướng bay đi. Cái gọi là khốn long liền đem đường lui của địch nhân toàn bộ phong tỏa chết. Mặc kệ Lâm Phàm hướng nơi nào chạy trốn đều không thể tránh được một kích này. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Khấu Tuần Lâm nhìn thấy Lý Phách Phách lộ ra nụ cười, lông mày khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ tên này sợ bị choáng váng rồi? Thời điểm này còn có thể cười được. Không nghĩ tới, Lâm Phàm cũng không lùi lại, ngược lại hướng phía Khấu Tuần Lâm vọt thẳng tới. Cái này... Khấu Tuần Lâm trong lòng giật mình. Khốn long kiếm uy lực kinh người, có thể phong tỏa chết tất cả đường lui của địch nhân. Nhưng dù thế nào, cũng không phải loại kiếm pháp toàn chân giáo đứng đầu nhất. Nhiều nhất chỉ là trung đẳng ở trong toàn chân giáo. Bởi vì khốn long kiếm có một sơ hở. Đó chính là, nếu địch nhân gặp khốn long kiếm pháp, không chút nào lui, ngược lại hướng phía trước tiến công, như vậy liền có thể phá giải chiêu này. Thế nhưng ngoại trừ người toàn chân giáo, sẽ rất ít người có thể biết được sơ hở của chiêu này. Về phần Lâm Phàm, mặc dù lúc trước huyền đạo tử thực lực không đủ, nhưng bên trong toàn chân giáo, từng chiêu thức cường hạng, các loại nhược điểm đều nhất nhất giảng thuật qua cho Lâm Phàm. Mặc dù Lâm Phàm bốn phương tám hướng đều có kiếm khí, nhưng chính diện hướng chính mình công tới, uy lực nhỏ nhất chỉ là một cái hư chiêu. Lâm Phàm cũng không xuất kiếm, đem pháp lực hội tụ bên trong lòng bàn tay phải, lập tức đánh ra, tùy tiện liền đem đạo kiếm khí này hóa giải, đồng thời đánh vào ngực của Khấu Tuần Lâm. Khấu Tuần Lâm từ giữa không trung rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Một chưởng này của Lâm Phàm, mặc dù không lấy tính mạng của hắn, nhưng cũng làm cho lục phủ ngũ tạng của Khấu Tuần Lâm như bị rời sông lấp biển. Pháp lực trong thời gian ngắn cũng không thể tụ lại được. Ngươi... Khấu Tuần Lâm ngẩng đầu, nhìn Lâm Phàm đã đứng trên nhánh cây khác. Hắn cắn chặt răng nói, người dám kích thương ta. Lâm Phàm đứng trên cành cây, hướng xuống mặt Khấu Tuần Lâm chậm rãi nói, ta đến toàn chân giáo, chỉ là tham gia luận võ chọn gì, không phải để gây thù hằn. Quả tú cầu này ta phát hiện trước, đó chính là của ta. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Hàn Đông. Vị này tên là Hàn Đông sao? Nếu như ngươi tự tin thực lực, thì hãy quang minh chính đại, từ trong tay người khác mà cướp đi tú cầu. Dùng loại mánh khóe này, thật là khiến cho người khác coi thường. Lâm Phàm nhảy xuống nhánh cây, rồi quay người liền đi. Hàn Đông đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Lâm Phàm có chút âm tình bất định. Lúc này, Khấu Lâm cắn răng đứng dậy, đi tới bên cạnh Hàn Đông. Hắn thở hổn hển nhẹ giọng nói. Hàn sư huynh, Lý Phách Phách này trong mắt không người. Ngài muốn xuất thủ hay không? Cướp đi quả tú cầu trong tay của hắn. Hàn Đông khẽ lắc đầu ha hả cười nói. Người này tại nơi của các ngươi, đăng ký là thực lực gì vậy? Hả? Khấu Tuần Lâm hơi sững sờ sau đó nói. Tôi cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là ngũ phẩm đạo trưởng trở xuống. Lần này tới tham gia luận võ chọn rể, phàm là người ngũ phẩm đạo trưởng cảnh trở lên, đều là người có chút thanh danh. Ta cũng có một chút ấn tượng, nhưng lại không có tên Lý Phách Phách. Nghe Khấu Tuần Lâm, Hàn Đông nheo hai mắt lại, có chút ý tứ. Tên Lý Phách Phách này hẳn là che giấu thực lực của mình. Giấu giếm thực lực sao? Khấu Tuần Lâm ngây ra một lúc nói. Hắn giấu giếm thực lực làm gì? Hoàn toàn chính xác. Cái này khiến Khấu Tuần Lâm có chút không thể lý giải. Dù sao, lần này luận võ chọn gì, càng là thực lực cường đại, sẽ càng nhận được đãi ngộ tốt. Tỷ như Hàn Đông là nhị phẩm chức nhân cảnh, cộng thêm thân phận thiên tài chính nhất giáo, trực tiếp liền muốn cho hắn một quả tú cầu. Mà lần này luận võ chọn gì, đến lúc cuối cùng tỷ thí, kiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra thực lực của mình. Hiện tại, Lý Phách Phách giấu giếm thực lực của mình thì có ý nghĩa gì chứ? Khấu Tuần Lâm suy tư một hồi, lại có chút trăm mối vẫn không có cách lý giải. Cho nên ta mới nói là có chút ý tứ. Hàn Đông ha hả cười nói. Vừa rồi, hắn nhìn Lâm Phàm xuất thủ, thực lực tuyệt đối không chỉ là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh trở xuống. Cụ thể là thực lực cảnh giới gì, Hàn Đông cũng nhìn không ra. Nhưng Hàn Đông cũng không lo lắng. Hắn là chính nhất giáo, thiên tài tuổi trẻ, đã đạt tới nhị phẩm chân nhân cảnh. Quả thật trên đời này, hoàn toàn chính xác, có không ít thiên tài mạnh hơn hắn. Nhưng một số người, không có ai tầm thường vô vi, đều là người rất có thanh danh. Trong đó, cũng không bao quát Lý Phách Phách này. Nhìn trên mặt Hàn Đông, chỉ là mang theo nụ cười. Khấu Tuần Lâm nhỏ giọng nói, Hàn sư huynh, vậy ngài có muốn đi lên hay không? Bắt tiểu tử này dừng lại. Thôi được rồi. Hàn Đông khẽ lắc đầu. Hàn Đông có thể nhìn ra, Lý Phách Phách thực lực không đơn giản. Từ trong tay của tên này đoạt tú cầu, còn không bằng chọn quả hồng mềm khác mà bóp. Cũng không phải Hàn Đông sợ Lý Phách Phách, chỉ là không có tất yếu. Hắn biết còn có một đệ tử quỷ thủ tham gia lần luận võ này. Đó mới là đối thủ chân chính của mình. Trước đó, hắn không muốn phải tận lực. Nếu sau này luận võ, Lý Phách Phách gặp được ta sẽ cho hắn đẹp mắt. Hàn Đông lạnh giọng nói. Vâng, Khấu Tuần Lâm cung kính gật đầu. Suốt cả ngày trong rừng rậm, tiếng chém giết chập trùng không ngừng. Đương nhiên, chỉ cần không phải là đối thủ của mình, liền sẽ lập tức nhận thua đầu hàng, giao ra tú cầu trong tay. Mặc dù chiến đấu kịch liệt, nhưng tỷ số chết lại không lớn. Trừ phi là những kẻ trước kia vốn là kẻ thù, sau đó gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nếu không, cũng không có người lại vì chỗ tú cầu này mà đối với người khác thống hạ sát thủ, vô cớ tạo ra một đống kẻ thù. Đừng nhìn lần này luận võ chọn rể tới trọn vẹn gần 200 người. Bên trong 200 người này, Liệp Yêu Sư không môn không phái chỉ là số ít. Đại đa số, phía sau đều là có thế gia, môn phái, thế lực. Mặt trời rốt cuộc đã xuống núi, Lâm Phàm cũng từ trong rừng rậm đi ra. Lúc này xe buýt xung quanh, có không ít người toàn chân giáo, cười ha hả trò chuyện. Có rất nhiều người tay cầm tú cầu, một mặt ngạo nghễ cùng người xung quanh trò chuyện, cũng có người ủ rũ. Sau khi Lâm Phàm đi tới, liền đến trước một cái bàn gỗ. Trước bàn gỗ, một lão đạo toàn chân giáo đang ngồi. Lâm Phàm giao ra tú cầu. Lão đạo cầm lấy tú cầu, cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không phải là ngụy tạo, rồi hỏi. Danh tính. Lý Phách Phách. Lâm Phàm mở miệng nói. Lão đạo khẽ gật đầu, sau đó đem danh tự của Lâm Phàm ghi lại vào trong danh sách. Sau đó chỉ vào bên trái. Cướp được tú cầu, đứng sang bên trái. Lâm Phàm nhanh chóng hướng bên trái đi đến. Lúc này bên trái đã có hơn 30 người, Hàn Đông cũng có trong số đó. Lâm Phàm hướng Hàn Đông nhìn lại, tên này ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm. Lâm Phàm nở nụ cười với Hàn Đông, sau đó trong đám người, nhìn thấy một người khiến hắn có chút kinh ngạc. Thẩm Minh Lâu. Lúc này, Thẩm Minh Lâu hướng Lâm Phàm nháy mắt ra hiệu. Lý Huynh, Lý Huynh, đến đây đứng nghỉ ngơi một lát. Lâm Phàm trong lòng có chút kỳ quái. Thực lực của Thẩm Minh Lâu cho thấy không thể nào cướp được tú cầu. Nhưng tại vòng thứ nhất, người ta tốt xấu đã thuận tay giúp hắn một chuyện. Lâm Phàm đi vào bên cạnh Thẩm Minh Lâu nói. Không nghĩ tới, Thẩm Huynh vậy mà có thể cướp được tú cầu. Cậu nói cái gì vậy? Thẩm Minh Lâu vẻ mặt tươi cười nói. Ta đây không phải là vận khí tốt, chỉ sợ là ông trời phù hộ ta. Xem ra ta cùng tiểu thư Tô Thanh, thật đúng là hữu duyên. Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi một phen. Thẩm Minh Lâu này vận khí ngược lại là không tệ. Hắn tiến vào rừng rậm. Về sau, hắn nhìn thấy không ít người trên đoạt tú cầu, đánh đấm túi bụi. Khi Thẩm Minh Lâu nói đến đây, Lâm Phàm còn tưởng rằng Thẩm Minh Lâu hướng về phía hai người đánh đấm túi bụi, xông lên ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới, hắn lại lắc đầu nói. Hai tên kia tranh đoạt tú cầu, ta liền nghĩ, vì liều mạng một quả tú cầu thì không có lời, liền muốn quên đi. Về sau đi tiếp, không cẩn thận bị vấp tảng đá, ngã xuống đất ngất đi. Về sau ta tỉnh lại, trời cũng sắp tối, ta tưởng là mình nhìn lầm, liền đi về phía trước. Trên đường nhìn thấy một quả tú cầu treo ở trên cành cây. Sau đó, liền thuận tay hái được, một đường đi tới, cũng không bị ai phát hiện ra. Lâm Phàm nghe xong, cũng nhịn không được cảm khái. Tên này mặc dù dáng dấp xấu xí, nhưng vận khí đúng là quá tốt. Đương nhiên, chính ta trong lòng cũng minh bạch, luận võ chọn rể chỉ sợ ta không đạt được. Thẩm Minh Lâu thở dài nói tiếp. Nhưng qua được vòng thứ hai, đã tính là không mất mặt. Thời gian kết thúc. Vương Tiến chậm rãi, từ trên một chiếc xe đi xuống. Hắn mặc áo khoác màu đen, sắc mặt nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn quét một vòng trên thân 200 người. Đương nhiên hơn 160 người phải dừng lại. Người bị đào thải đưa về khách sạn, còn lại 32 người cùng chúng ta trở về Trung Nam Sơn. Một chiếc xe buýt lái tới trước mặt hơn 30 người Lâm Phàm. Những người cướp được tú cầu tự lên xe buýt. Xe chạy chậm rãi, Lâm Phàm cùng Thẩm Minh Lâu ngồi ở trên xe buýt. Ông trời ơi! Thẩm Minh Lâu ngồi bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Lý Huynh, đằng sau nếu quả thật bắt đầu đánh nhau, ta sẽ nhận thua đấy. Thế nào? Lâm Phàm nhìn về phía Thẩm Minh Lâu, mang trên mặt nụ cười nói. Không tự tin sao? Cái này cùng tự tin không liên quan. Thẩm Minh Lâu nhẹ giọng nói. Lý Huynh, cậu không phải người môn phái à? Không. Lâm Phàm lắc đầu nói. Không môn không phái. Khó trách. Thẩm Minh Lâu nói tiếp. Hàn Đông của chính nhất giáo thì không nói. Cậu thấy không? Người phía trước hàng thứ ba là thiếu trang chủ Phật Vân Sơn Trang, một chân thực lực. Hàng thứ năm, Thẩm Minh Lâu đối với không ít người trên xe đều có chút quen thuộc, đem thực lực cảnh giới của bọn họ đều nói ra hết. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm liền hỏi. Thẩm Huynh, tốt xấu cũng là thiếu các chủ của... Thôi đi, Thẩm Minh Lâu vội vàng lắc đầu nói. Ta thực lực gì trong lòng rõ ràng nhất? Nói đến đây, Thẩm Minh Lâu mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Hài, luận võ chọn gì ta cũng không đùa. Nếu có cơ hội gặp mặt tiểu thư Tô Thanh, nói không chừng, cô ấy nhìn thấy dung mạo của ta, cũng có khả năng đối với ta vừa thấy đã yêu. Khả năng này, ít càng thêm ít. Lâm Phàm nghĩ trong lòng. Ca Môn, người biết rõ thực lực của mình như vậy, đối với dung mạo của mình, lại không có khả năng chấp nhận sự thật phũ phàng. Thẩm Minh Lâu trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Dù sao, so với cậu cũng tốt hơn, mang theo mặt nạ, khẳng định là người xấu xí. Hai người trên đường vừa đi vừa tán gẫu. Cũng không lâu lắm, Xe buýt lái tới Trung Nam Sơn, phía sau bãi đỗ xe khổng lồ. Lâm Phàm dĩ nhiên đã từng tới nơi đây. Đến bãi đỗ xe xong, đám người theo thứ tự xuống xe. 32 người từng dãy đứng vững. Vương Tiến khẽ gật đầu đối với một nhóm người có chút hài lòng. Hắn nghĩ nếu chọn được một người khiến cháu gái ngoại đại trưởng lão Chu Tông hài lòng, nói không chừng có thể giúp mình khôi phục lại chi vị trưởng lão. Nghĩ đến đây, Vương Tiến lớn tiếng mở miệng. Chờ một chút, đại trưởng lão Chu Tông cùng tiểu thư Tô Thanh sẽ ở toàn chân giáo. Mời các vị bữa tối. Đó chính là vòng thứ ba khảo hạch. Nếu có thể, trưởng lão Chu Tông cùng tiểu thư Tô Thanh không hài lòng, liền trực tiếp đào thải. Sau đó, giữa trưa ngày mai, sẽ bắt đầu chân chính luận võ chọn rể. Vương Tiến lớn tiếng nói, chế độ thi đấu cũng rất đơn giản. Một đối một, chọn ra người thắng cuối cùng. Tất cả mọi người lên núi, ta sẽ sắp xếp gian phòng, cho các ngươi một tiếng tắm rửa. Nói xong, đám người lên trùng điệp lên núi. Trước kia Lâm Phàm tới toàn chân giáo, ngược lại cũng không kinh ngạc. Nhưng đối với Thẩm Minh Lâu mà nói, mặc dù là thiếu các chủ thế lực một phương, nhưng cũng là lần đầu tiên tới toàn chân giáo. Đặc biệt, nơi đây bao phủ kết giới toàn bộ toàn chân giáo, khiến cho không ít người trợn mắt há mồm. Nhìn khu kiến trúc khổng lồ, trải dài toàn bộ núi toàn chân giáo. Toàn chân giáo thật sự là rộng lớn. Thẩm Minh Lâu bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng nói thầm. Lý Huynh, vì sao nhìn cậu không có vẻ kinh ngạc? À, đúng rồi, toàn chân giáo đúng là to lớn thật. Lâm Phàm trong lòng đang suy nghĩ đâu đâu, liền lấy lại tinh thần thuận miệng đáp. Thẩm Minh Lâu nhìn phản ứng của Lâm Phàm bó tay. Huynh đậu, huynh đệ, cậu nói chưa có à? Lâm Phàm cười khan một chút, rồi không nói gì. Lúc này, tất cả đèn ở toàn chân giáo đã được bật lên, nhìn rất lộng lẫy, sang trọng uy nghiêm. Toàn chân giáo biết, hôm nay sẽ có người bên ngoài đi vào đây, cho nên làm như vậy, để mọi người phải nhìn toàn chân giáo kính nể. Đây cũng là có chút khoe khoang. Sau khi tiến vào toàn chân giáo, Vương Tiến rời đi, hắn đã giao cho hơn 30 đệ tử toàn chân giáo, dẫn đường cho bọn người Lâm Phàm. Số người này không chỉ dẫn đường, còn có mấy người làm giám sát ở bên trong. Dù sao đây cũng là trọng địa của toàn chân giáo. Trong nhóm người này cũng có không ít cao thủ, biết đâu lại xảy ra chuyện gì. Đám người rửa mặt, chuẩn bị sửa soạn một chút, sau đó toàn bộ đi vào trong sân tập hợp. Lâm Phàm cũng không có thời gian chuẩn bị, chỉ tùy tiện tắm rửa nhanh một cái. Nhưng nhìn những người khác, hắn có chút trợn mắt há mồm. Trong đám người này, còn có người dùng cả dụng cụ trang điểm. Khoa trương nhất chính là Hàn Đông. Hắn một lần nữa chuẩn bị một kiểu tóc, trên mặt còn sử dụng nhiều mỹ phẩm, như muốn làm minh tinh ở trên TV. Thẩm Minh Lâu đi tới bên cạnh Lâm Phàm hạ giọng nói. Toàn chân giáo, thật đúng là không công bằng, đã chuẩn bị kỹ càng cho Hàn Đông như là hình tượng đoàn đội. Lâm Phàm khẽ gật đầu không nói gì. Cậu nhìn kia. Lúc này, Thẩm Minh Lâu nói với Lâm Phàm chỉ vào một người. Lâm Phàm thuận phương hướng nhìn lại. Một thanh niên, nhìn khoảng 23-24 tuổi, mặc áo ngắn tay, nhưng tay phải lại dùng băng gạc thật dày bao lấy, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén. Người này tên là Tưởng Vũ Linh, là đồ đệ của quỷ thủ Tưởng Long Xuân. Thẩm Minh Lâu nhẹ giọng nói, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hàn Đông. Lâm Phàm trong lòng không khỏi tức giận, chẳng lẽ ở trong mắt của Thẩm Minh Lâu, mình không có sức cạnh tranh sao? Nhưng Lâm Phàm cũng có chút coi trọng, hướng Tưởng Vũ Tinh nhìn lại. Tưởng Vũ Tinh cho hắn một cảm giác, thậm chí so với Hàn Đông còn cường đại hơn, cho Lâm Phàm cảm giác rất nguy hiểm. Quái dị hơn, chính là cảm giác nguy hiểm này không phải từ trên thân Tưởng Vũ Mệnh Tinh chuyển đến, mà là từ tay phải của hắn đang quấn đầy băng gạc chuyển tới. Quái nhân! Chư vị, sau khi chuẩn bị xong, cùng chúng ta tới. Đám đệ tử toàn chân giáo cười ha hả, dẫn đám người hướng Thính Vũ Các mà đi. Trên đường đi, bọn hắn còn đảm nhiệm làm hướng dẫn du lịch. Trên đường, đám đệ tử giới thiệu những kiến trúc này. Lúc này, toàn chân giáo hiện ra một phong phạm của đại môn phái. Bên trong toàn chân giáo, lầu các không ít. Trong đó Thính Vũ Các được coi là nơi nổi danh. Thính Vũ Các cao 10 mét, nhưng chỉ có một tầng. Đây là chỗ đại trưởng lão Chu Tông dùng để tiếp khách. Thính Vũ Các chiếm diện tích cực lớn. Thời điểm nhiều nhất có hơn 100 người tham gia. Thậm chí thêm một gánh hát biểu diễn vẫn có thể tham dự. Bề ngoài Thính Vũ Các như một tòa lầu tháp, bên ngoài đều có bậc thang ở xung quanh. Đệ tử dẫn đầu bọn họ tới đây cũng không đi lên Thính Vũ Các mà ra dấu tay xin mời. Hàn Đông không nhường ai, liền đi lên đầu tiên. Đám người theo thứ tự đi lên phía trên Thính Vũ Các. Phía trên có chút xa xỉ, sàn nhà đều dùng da trồn để che phủ. Nóc nhà của Thính Vũ Các vẽ một bức tranh sơn dầu lớn. Bức tranh vẽ cảnh đệ tử toàn chân giáo chảm yêu trừ ma. Bên trong Thính Vũ Các đã bày xong 32 chiếc ghế dựa ở trên bàn lớn. Phía trên đứng không ít nữ đệ tử toàn chân giáo xinh đẹp. Chư vị mời ngồi xuống. Lúc này, một nữ đệ tử mở miệng nói. Đám người tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Đại trưởng lão cùng tiểu thư Tô Thanh một chút nữa mới có thể tới. Xin chư vị chờ một lát. Một nữ đệ tử mở miệng nói ra. Không sao, chúng ta chờ được. Hàn Đông vẻ mặt tươi cười nói. Không còn vẻ kiêu căng như ở bên ngoài, mà lúc này nho nhã lễ độ. Tô Thanh đang ở trong sân. Cô ngồi trước bàn sách, trong tay cầm một quyển sách nhìn như không nhìn. Còn một bên, Chu Tông vẻ mặt tươi cười nói. Thanh Nhi, lần này luận võ chọn rể, 32 người tuấn kiệt đã được chọn. Bọn họ đang chờ ở Thính Vũ Các. Cháu có muốn đi gặp một lần không? Tôi không đi. Tô Thanh mặt không thay đổi nói. Chu Tông hít sâu một hơi, nở nụ cười rồi nói tiếp. Người ta ở các nơi trong cả nước, từ nơi xa tới. Nếu không ra gặp mặt thì không được hay lắm. Cháu thấy có đúng không? Không thấy. Tô Thanh mặt băng lãnh nói. Nếu có kết quả luận võ chọn rể, tôi cũng không lấy. Nếu muốn thì ông tự đi mà lấy. Bên ngoài gian phòng, Tử Thư Khánh Ca đang đứng ở cửa. Bọn hắn ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy Chu Tâm cùng Tô Thanh đối thoại. Tử Thư Khánh Ca nghe đối thoại bên trong, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vị sư phụ này là đại trưởng lão toàn chân giáo, ở trước mặt người khác mãi mãi cũng không có hai chủ. Thậm chí chỉ cần chừng mắt một cái, Tử Thư Khánh Ca cũng bị dọa tới toàn thân phát run. Tô Thanh lại không nể mặt ông ta. Chu Tông vậy mà cũng không tức giận, thật đúng là kỳ tích. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Chu Tông từ trong phòng đi ra. Sư phụ, Tử Thư Khánh Ca rất cung kính hô. Thanh Nhi hôm nay không được khỏe, không đi được, ta sẽ đi. Chu Tông một mặt uy nói. Dạ, Tử Thư Khánh Ca gật đầu. Hai người hướng bên ngoài viện đi tới, Chu Tông cất tiếng hỏi. Lần này Tuấn Kiệt ở đâu đến vậy? Tử Thư Khánh Ca mở miệng nói. Hàn Đông của Chính Nhất Giáo, còn có Tưởng Vũ Tinh, đồ đệ quỷ thủ Tưởng Long Xuân, hai người cũng không tệ. Thằng bé Hàn Đông này cũng rất được. Lúc trước ta đã đi Chính Nhất Giáo làm khách, không ít người tán dương hắn. Chu Tông ha hả cười nói. Mặt khác, đồ đệ của quỷ thủ cũng rất tốt. Chu Tông trong lòng cũng tương đối hài lòng. Chỉ cần hai người này, thân phận cũng có thể xứng với Tô Thanh. Phía trên Thính Vũ Các, thời gian đã trôi qua nửa tiếng, có người lộ ra sắc mặt không chịu được. Toàn bộ đều lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, đại trưởng lão Chu Tông tới. Trên bậc thang Thính Vũ Các có người hô lớn. Rất nhanh, Chu Tông mặc một thân nhung phục màu đen, nhanh chân từ dưới lầu đi tới. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng tinh thần không giả nua chút nào. Tử Thư Khánh Ca đi sau lưng Chu Tông. Bái kiến Chu Tông đại trưởng lão. 32 người cùng nhau đứng dậy hô lớn. Lâm Phàm ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Tông. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị đại trưởng lão Chu Tông, ông ngoại của Tô Thanh, một tay cầm đại quyền trong âm dương giới. Chu Tông mang trên mặt hỏa khí, nhìn về phía 32 người, khẽ gật đầu. Ông ta giơ tay lên mở miệng nói. Các vị không cần câu nệ, tất cả ngồi xuống đi. Lúc này, 32 người đã dọn một bàn tinh xảo để ngồi xuống. Sau khi Chu Tông ngồi xuống, Tử Thư Khánh Ca đứng ở sau lưng. Mang thức ăn lên đi, đừng để chư vị Tuấn Kiệt chờ lâu. Chu Tông mở miệng nói. Các nữ đệ tử toàn chân giáo bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên. Lúc mang đồ ăn lên, Chu Tông nhìn đám người phía dưới cũng mở miệng cười nói. Tất cả mọi người là thế hệ tuổi trẻ Tuấn Kiệt nhất nhì của âm dương giới. Lần này tới luận võ chọn rể, chắc mọi người cũng đều đã rõ mục đích của ta. Nói đến đây, ánh mắt của Chu Tông rơi vào Hàn Đông cùng Tưởng Vũ Tinh. Ông ta đối với hai người này có chút hài lòng. Hàn Đông thì không cần nói, là cao đồ của Chính Nhất Giáo. Nếu như thành cháu rể của ông ta, có ông ta giúp đỡ, có thể trở thành trưởng giáo của Chính Nhất Giáo. Nếu không, tương lai cũng sẽ có hy vọng trở thành nhân vật nhất nhì của Chính Nhất Giáo. Có lẽ có người sẽ thấy vì sao Chu Tông là đại trưởng lão của toàn chân giáo lại có thể nhúng tay vào chuyện nội bộ của Chính Nhất Giáo. Trên thực tế, toàn chân giáo cùng Chính Nhất Giáo mặc dù âm thầm tranh đấu, nhưng cũng có không ít hợp tác. Cao tầng Chu Tông cùng Chính Nhất Giáo, quan hệ cũng không cạn. Huống chi, Chính Nhất Giáo tương lai tuyển nhân vật trưởng quyền cũng sẽ cân nhắc người có quan hệ với ngoại giới. Giống như nếu Hàn Đông thành cháu rể của Chu Tông, về sau nếu Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo xảy ra mâu thuẫn mà cần có người điều hòa, Hàn Đông chính là nhân tuyển tốt nhất. Về phần nói vấn đề trung thành, Hàn Đông lại không ngốc. Đến lúc hắn trở thành đại nhân vật của Chính Nhất Giáo, hắn lập thân gốc rễ chính là từ Chính Nhất Giáo. Chẳng lẽ còn sẽ làm hại Chính Nhất Giáo sao? Tưởng Vũ Tinh thì càng không cần nói. Sư phụ là quỷ thủ Tưởng Long Xuân. Quỷ thủ Tưởng Long Xuân trên đời này cũng là một trong những cao thủ. Mặc dù không bằng bốn tiên, nhưng chênh lệch cũng không xa. Lần này ta tìm một người tuấn kiệt ưu tú để gả cháu gái Tô Thanh. Chủ Tông chậm rãi nói. Tuy nhiên, lần này luận võ chọn rể, công bằng công chính là sẽ nhìn thực lực để nói chuyện. Chủ Tông nói đến đây, sau đó nói tiếp. Nhưng luận võ ở vòng thứ tư, ngày mai mới bắt đầu. Hôm nay bữa cơm này chính là vòng thứ ba. Đám người đang ngồi, trong lòng lập tức bắt đầu thấy lạ. Bữa cơm này là vòng thứ ba sao? Chủ Tông hướng Tử Thư Khánh Ca nhìn thoáng qua. Tử Thư Khánh Ca gật đầu, sau đó đi lên mở miệng nói. Lần này sẽ phỏng vấn từng người một, hãy giới thiệu thân phận, thực lực của mình. Vì sao tới tham gia lần luận võ chọn rể này? Nếu lời nói để đại trưởng lão không hài lòng, sẽ rời khỏi lần luận võ chọn rể này. Tử Thư Khánh Ca nói xong, giơ tay lên một chút, ra hiệu người phía dưới có thể bắt đầu. Lúc này đồ ăn đã được bưng lên bàn nhỏ của mỗi người, nhưng không ai đứng lên dẫn đầu. Tôi sẽ nói trước. Hàn Đông cười ha hả đứng dậy, thần sắc cung kính, hướng Chu Tông thi lễ một cái. Đại trưởng lão, tôi tên là Hàn Đông, đệ tử của Hàn Long Phong của Chính Nhất Giáo. Đệ tử Hàn trưởng lão, Chu Tông cười ha hả nói. Ta lâu rồi không gặp Hàn trưởng lão, sư phụ người có khỏe mạnh không? Đà tạ đại trưởng lão quan tâm, gia sư thân thể khỏe mạnh, cũng thường xuyên nhắc tới đại trưởng lão. Lần này tới là muốn để cho tôi mang điều tốt lành đến cho đại trưởng lão. Hàn Đông vừa cười vừa nói. Nghe Chu Tông cùng Hàn Đông đối thoại, hơn 30 người ở đây, trong lòng nhất thời chửi mắng. Đã trèo lên tới quan hệ này rồi, thì còn nói làm cái gì nữa? Bọn hắn trong lòng bất đắc dĩ tới cực điểm. Quá đắc ý. Thẩm Minh Lâu ngồi bên cạnh Lâm Phàm, bĩu môi nhỏ giọng nói. Sau đó, Hàn Đông quay đầu nhìn thoáng qua đám người sau lưng. Lần này tôi tới tham gia luận võ chọn rể, chủ yếu là muốn cùng thiên hạ tuấn kiệt so chiêu, để cho mình lịch luyện, trở nên mạnh hơn. Câu trả lời này có chút không sai. Không ít người trong lòng thầm mắng. Tên này đang muốn tâng bốc mình hay sao? Chủ Tông vừa mới chuẩn bị mở miệng tán dương. Đột nhiên một người mở miệng nói. Nói như vậy, Hàn Đông lại xem thường đại trưởng lão. Hàn Đông lập tức cau mày, quay đầu nhìn lại. Ai nói? Ta nói. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười nhạt đứng dậy. Lâm Phàm hướng Trung Tông nói. Hàn Đông, đại trưởng lão rất yêu thương Tô Thanh. Trên đời này người nào không biết. Lần này đã không tiếc hao phí khí lực lớn như vậy, tổ chức luận võ chọn rể như vậy. Kết quả, ngươi mục đích đến đây chỉ là cùng người khác so chiêu, chẳng phải là xem thường đại trưởng lão, uổng phí đại trưởng lão đã khổ tâm sao? Có thể việc trả lời không tệ, nhưng để Lâm Phàm nói câu, làm mọi người ở chỗ này cũng phải chú ý. Thẩm Minh Lâm thấy Lâm Phàm đột nhiên đứng dậy, còn muốn giữ hắn lại. Dù sao đây cũng không phải là lúc nói như vậy. Ở đây còn có đại trưởng lão Chu Tông. Nhưng Thẩm Minh Lâu đã lầm. Ở đây, đại đa số người đều nhìn Hàn Đông không thuận mắt. Đột nhiên một người đứng ra nói hắn, trong lòng không ít người đều có chút bội phục. Hàn Đông cho nháy mắt, sắc mặt âm trầm xuống. Sắc mặt hắn mang theo vẻ u ám, khóe miệng không ngừng co rúm lại. Lý Phách Phách, ở thời điểm này lại nhảy ra quấy rối. Hàn Đông hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Lý Phách Phách, lời này của ngươi là có ý gì? Sư phụ ta cùng đại trưởng lão đã nhiều năm là bạn cũ. Ta làm sao dám bất kính với đại trưởng lão? Người có bất kính đối với đại trưởng lão hay không, cũng không phải chỉ dựa vào lời nói. Lâm Phàm cười hà hà, là nhìn vào hành động thực tế. Hàn Đông siết chặt nắm đấm. Nếu như không phải đang ở Thính Vũ Các, hắn muốn xuất thủ để giáo huấn Lý Phách Phách một phen. Hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt Chu Tông cũng lộ ra nhíu mày. Hàn Đông vội vàng nói, vừa rồi tôi vẫn chưa nói xong, đại trưởng lão. Trên thực tế tôi thích Tô Thanh tiểu thư đã lâu, lần này nghe nói Tô Thanh tiểu thư luận võ chọn rể, tôi ngựa không dừng vó liền chạy tới đây. Người đúng là dối trá. Lâm Phàm nhịn không được cảm khái, Có khi ngươi còn không biết tiểu tư Tô Thanh dáng dấp ra sao, béo hay gầy, đẹp hay xấu, đã nói thích người ta sao? Hàn Đông quát lớn, ngươi câm miệng cho ta. Ta sớm đã nghe người khác nói tới tiểu thư Tô Thanh, trong lòng từ lâu đã ái mộ. Nghe người khác nói hai câu, đã có thể thích một người sao? Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên nói, dối trá tới cảnh giới này, tại hạ phục. Ngươi... Hàn Đông mặt âm trầm suy nghĩ, nếu mình tiếp tục nói, chỉ sợ cũng sẽ càng tô càng đen. Chuyện này, căn bản nói không rõ ràng, chỉ có thể ném một cơn lửa giận ngồi xuống. Ngồi ở phía trên, Chu Tông nghe đối thoại cao lông mày, trong lòng của ông ta đối với Hàn Đông ấn tượng giảm đi mấy phần. Cũng không phải vì Hàn Đông nói những điều dối trá vừa rồi để Chu Tông giảm đi ấn tượng, mà nội bộ đệ tử toàn chân giáo cũng chưa chắc có mấy người tận mắt thấy qua Tô Thanh. Người bên ngoài càng không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng để bọn hắn phát biểu chỉ có thể là lời dối trá mà thôi. Hàn Đông phản ứng như vậy khiến Chu Tông có chút bất mãn. Chu Tông cũng đối với hắn xem trọng mấy phần. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hàn Đông bạo nộ, muốn hạ sát đối với người quấy rầy mình, Chu Tông ánh mắt rơi trên người của Lâm Phàm. Người tên là gì? Tới đây để làm gì? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, cùng kính nói. Bẩm báo đại trưởng lão, tại hạ tên là Lý Phách Phách, không môn không phái, một tán tu. Hàn Đông quay người, mắt lạnh nhìn Lâm Phàm. Ta cũng muốn xem tên này muốn tới làm gì. Hàn Đông thậm chí đã chuẩn bị mở miệng đảo loạn, chờ tên này nói ra lý do, liền mở miệng chảo phúng vài câu. Tôi tới đây mục đích chủ yếu, bởi vì thích tiểu thư Tô Thanh. Xùy! Đám người đang ngồi, từng người phát ra hư thanh. Bọn hắn còn tưởng Lý Phách Phách có thể nói ra lý do gì, kết quả cùng dạng thủ đoạn với Hàn Đông. Ha ha! Chủ tông trên mặt toát ra nụ cười, nhưng đám người lại khó mà nhìn ra được nụ cười này đến tột cùng là có ý gì. Chủ tông mở miệng nói, vừa rồi Hàn Đông nói thích Thanh Nhi, người nói là người ta dối trá. Vậy còn ngươi, chẳng lẽ không dối trá? Lâm Phàm gật đầu đáp, tôi là nói thật, tôi đối với Tô Thanh chi tâm, trời xanh trứng giám, sông cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi. Thật chứ? Là thật, Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Chủ tông nở nụ cười sau đó khoát tay, ngồi xuống đi. Vâng, Lâm Phàm cung kính ngồi xuống. Châu, Thẩm Minh Lâm giơ ngón tay cái lên nhỏ giọng nói, huynh đệ, cậu đúng là da mặt dày, nói cứ như thật. Lâm Phàm chợt nhìn Thẩm Minh Lâu một chút, tên này thì hiểu cái gì chứ? Sau đó, mọi người không ngừng đứng lên, đủ loại lý do trình bày. Chu Tông sau khi nghe xong mở miệng nói ra, Thẩm Minh Lâu. Chu Tông liên tiếp hô tên mười mấy người. Người bị nhắc tới danh tự, rời khỏi vòng thứ ba. Những người này đang lúc ăn cơm, nghe được kết quả này, lập tức có chút giật mình. Lâm Phàm cũng rõ, Chu Tông sẽ không nhàn rỗi mời đám này ăn cơm. Vừa rồi trong lúc ăn cơm, Chu Tông đã nhìn đám người đang ngồi, xem như khảo sát. Chu Tông là đại trưởng lão toàn chân giáo, phương diện nhận biết người đúng là nhất tuyệt. Lần này lưu lại 16 người, bản thân thực lực có chút ưu tú, hoặc là có những đặc điểm khác. Lâm Phàm cũng rất thuận lợi. Vì sao? Thẩm Minh Lâu trong lòng có chút im lặng, nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Lý huynh, cậu vận khí tốt như vậy. Đây cũng không phải là vận khí. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn ám đạo. Xem ra câu trả lời của mình để Chu Tông tương đối hài lòng. Chư vị, giữa trưa ngày mai bắt đầu luận võ chọn rể. Chu Tông nói xong đứng dậy, quay người đi xuống dưới lầu. Tử thư Khánh Ca vội vàng đi theo. Chu Tông vừa đi, quang cảnh lập tức nhốn nháo. Lý Phách Phách! Hàn Đông vèo một tiếng đứng dậy, ánh mắt của hắn lăng lệ, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm trầm giọng nói. Người đúng là muốn chết, dám khiêu khích ta, nghĩ mạng của mình lớn sao? Lâm Phàm mặt không thay đổi nhìn Hàn Đông, nhàn nhạt mở miệng nói. Lời của Hàn Huynh, ta có chút không rõ, ta ăn ngay nói thật thôi. Nếu ngươi muốn cùng ta động thủ, ta cũng không có ý kiến. Chỉ ở chỗ này ra tay đánh nhau, chỉ sợ toàn chân giáo sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Ngươi... Hàn Đông hít sâu một hơi, tận lực để cho cảm xúc dịu đi một chút. Không thể không nói, câu nói này của Lâm Phàm vẫn có mấy phần đạo lý. Hiện tại, nếu ra tay đánh nhau, mình có là cao đồ của chính nhất giáo, cũng chắc chắn sẽ bị hủy tư cách luận võ chọn rể lần này. Tâm tư của Hàn Đông trong nháy mắt trầm xuống. Tên này đã liệu định mình sẽ không ra tay với hắn, cho nên mới không sợ hãi. Rất tốt! Chờ lần luận võ chọn rể kết thúc, chúng ta sẽ chậm rãi tính toán vụ này. Hàn Đông mang trên mặt chỉ sắc uy hiếp, bằng lãnh cười nói. Lúc nào cũng được. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Đám người cũng theo thứ tự hướng phía dưới Thính Vũ Các đi xuống. Thẩm Minh Lâu đi bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Lý Huynh, cậu thật đúng là uy phong. Hàn Đông mà cũng không sợ. Đều là người bình thường, có gì mà phải sợ? Lâm Phàm thản nhiên nói. Thẩm Minh Lâu rụt cổ một cái. Hắn cũng nhịn không được có chút bội phục Lâm Phàm. Đúng là có dũng khí. Hàn Đông là nhân vật như vậy. Đến cha của Thẩm Minh Lâu cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Phách Phách không môn không phái, chân trần không sợ mang giày, đó cũng là điều bình thường. Toàn chân giáo đã sắp xếp xong xuôi số người bị trục xuất. Thẩm Minh Lâu cùng đám người, mặc dù bị Chu Tông loại khỏi luận võ chọn rể, nhưng toàn chân giáo cũng không để bọn họ rời đi. Ngược lại, để bọn họ ở lại dừng chân một đêm, ngày mai cũng có thể quan chiến. Trên một đầu đại đạo, Chu Tông chắp tay sau lưng, đi ở phía trước, Tử Thư Khánh Ca cùng một đám đệ tử toàn chân giáo đi ở phía sau. Tử Thư Khánh Ca sau lưng Chu Tông nói, Sư phụ, lần này 16 người, ngài có xem trọng ai không? Tưởng Vũ Tinh cùng Hàn Đông cũng có thể. Chu Tông vừa cười vừa nói, hai người này nếu đánh nhau, Tưởng Vũ Tinh có khả năng lớn sẽ thắng. Nếu có thể cùng kết giao với quỷ thủ Tưởng Long Xuân, cũng xem như không sai. Chu Tông nghĩ đến điều này, trên mặt lộ ra nụ cười. Tử Thư Khánh Ca gật đầu nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sư phụ, còn thật ra có chút kỳ quái. Vì sao ngài giữ tên Lý Phách Phách? Tên này không môn không phái, thực lực theo báo xanh cũng chỉ là tam phẩm đạo trưởng cảnh. Tam phẩm đạo trưởng cảnh, không môn không phái, không có thế lực, dám đi gây chuyện với Hàn Đông sao? Đệ tử... Tử Thư Khánh Ca cẩn thận suy tư một phen, rồi lắc đầu trên mặt tươi cười nói. Đệ tử sợ là cũng không dám. Càn đảm lắm, cho hắn điểm ban thưởng. Chu Tông sau đó thở dài một hơi. Ta còn phải suy nghĩ thật kỹ, ngày mai phải làm thế nào mới có thể khiến Thanh Nhi xuất hiện. Luận võ chọn rể, Tô Thanh là chính chủ không xuất hiện, cũng không thể nào nói nổi. Nghe Chu Tông nói như vậy, Tử Thư Khánh Ca cũng cười một chút, không mở miệng nói chuyện tiếp. Dù sao, đây cũng là việc nhà của sư phụ mình không nên tùy tiện cho ý kiến. Lúc này, tuy là ban đêm, nhưng toàn bộ toàn chân giáo cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho ngày hôm sau. Trên quảng trường khổng lồ nhất của toàn chân giáo đã xây dựng một đài cao khổng lồ. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, toàn bộ đệ tử toàn chân giáo sáng sớm đã tới nơi đây để tề tụ, muốn quan chiến lần lượt võ chạm rể này. Bên trong toàn chân giáo, việc sinh hoạt có chút buồn tẻ. Ngoại trừ việc chính là tu luyện, còn đâu chỉ có việc âm thầm lục đục với nhau, thực sự không thú vị. Lần này luận võ chọn rể, không ít người sớm đã đi tới để xem náo nhiệt. Luận võ trên đài cao, khắp nơi đều treo đầy màu đỏ, vui mừng hớn hở. Ngay phía trước đài cao, có đặt mấy chiếc ghế để cho đại nhân vật của toàn chân giáo xem thi đấu. Giữa trưa, lúc mặt trời lên tới điểm cao nhất, hai bên quảng trường có trống lớn làm bằng da trâu bắt đầu vang lên từng hồi vang rền. Tùng, tùng, tùng. Hai người đệ tử đánh trống chuyển đến âm thanh cực lớn, tràn ngập toàn bộ trận toàn chân giáo. Quảng trường cực kỳ rộng lớn, ngày bình thường để toàn chân giáo cử hành các hoạt động lớn. Lúc này trên quảng trường, dưới lôi đài, mọi người tấp nập, toàn bộ đều là đệ tử toàn chân giáo. Đại trưởng lão Chu Tông công khai luận võ chọn rể cho cháu gái ngoại, náo nhiệt như vậy nên ai cũng muốn đến tận mắt để nhìn. Lúc này, đoàn người chậm rãi tách ra. Trùng Hư Tử mặc một thân phục sức hoa lệ, mang trên mặt nụ cười nhẹ. Một bên là đại trưởng lão Chu Tông, một bên khác là nhị trưởng lão Trọng Nhiễm Minh. Trùng Hư Tử ngồi xuống, bái kiến trưởng giáo. Trên quảng trường, tất cả đệ tử toàn chân giáo cùng hô lên. Nơi này có gần ngàn người, thành thế to lớn bay thẳng trời xanh. Trùng Hư Tử khẽ gật đầu. Sau đó Chu Tông cùng Trọng Nhiễm Minh ngồi xuống. Trọng Nhiễm Minh bên ngoài không biểu lộ nói. Đại trưởng lão, lần này luận võ chọn rể có thể nói là thanh thế to lớn. Trọng Nhiễm Minh bên trong giọng nói, mang theo vẻ bất mãn. Cũng không phải hắn đối với Tô Thanh có ý kiến gì. Chỉ là hắn đối với Chu Tông có khó chịu mà thôi. Tổ chức luận võ chọn rể có lẽ sẽ hao phí không ít tài lực vật lực của toàn chân giáo. Trọng Nhiễm Minh tùy ý nói tiếp. Chu Tông lông mày hơi nhíu lại. Quan hệ giữa ông ta cùng Trọng Nhiễm Minh xưa nay cũng không được hài hòa. Trọng Nghĩa Minh ở bên trong toàn chân giáo có thể là người duy nhất cùng Chu Tông vịn được cổ tay. Mặc dù quyền thế so với Chu Tông hơi kém một chút, nhưng Trùng Hư Tử lại cố ý để bọn họ, hai người hình thành mối quan hệ đối lập. Trùng Hư Tử nghe Trọng Nhiễm Minh nói, trên mặt cười lên cũng không tỏ thái độ. Đây cũng là do ông ta nhìn thấy tràng diện như vậy, nên cũng hài lòng. Chu Tông trên tay nắm giữ quyền thế không nhỏ, nếu không tìm được người ngăn trở, thì Trùng Hư Tử cũng không yên lòng. Chu Tông cười ha hả nói, Trọng trưởng lão, việc này không cần ông phải phí tâm. Ta mấy năm nay cũng không dùng gì nhiều. Việc tổ chức luận võ chọn rể cũng không thành vấn đề. Trọng Nghĩa Minh hử lạnh một tiếng. Chu Tông trong lòng cũng rất khó chịu. Ngày bình thường còn chưa tính. Hôm nay là ngày tốt lành. Thanh Nhi luận võ chọn rể. Tên này lại còn nhảy ra gây chuyện. Trong lòng của ông ta âm thầm hiểu. Sau khi con của Trọng Nghĩa Minh chết, hắn như là chó điên, không thể đối xử tốt với người khác. Tốt. Hôm nay là ngày tốt lành. Trùng Hư Tử ngồi ở giữa hai người, cười điều tiết bầu không khí một chút, sau đó nói, người đã tới rồi, bắt đầu luận võ chọn rể đi. Còn thiếu một người nữa. Trọng Nghĩa Minh đối với Chu Tông hỏi, cháu gái của ông đâu? Luận võ chọn rể cho cô ta, chẳng lẽ không rộ lộ diễn? Chu Tông khẽ trầm mặt, ông ta đã đi tìm Tô Thanh, nhưng Tô Thanh vẫn như cũ, không nguyện ý lộ diện. Ông ta cũng không có khả năng, chẳng lẽ lại đem chói Tô Thanh mang tới? Luận võ tròn dị còn chưa kết thúc. Chờ kết thúc, tự nhiên sẽ lộ diện. Chu Tông thản nhiên đáp. Trong lòng của ông ta cũng có chút bất đắc dĩ. Mình khắp nơi vì Tô Thanh mà suy nghĩ. Vì sao con bé này lại bướng như vậy chứ? Mình đã chọn lựa ra 32 người. Mạnh hơn Lâm Phàm cũng không phải số ít. Bắt đầu đi! Trùng Hư Tử nói. Lúc này, Vương Tiến mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen, đi từ từ đến trên lôi đài. Trong tay còn cầm theo một cái mic. Hắn vẻ mặt tươi cười, vui mừng hớn hở nói. Chào mọi người, chắc hẳn không cần phải giới thiệu quá nhiều. Các ngươi cũng biết ta là Vương Tiến, chủ trì đảm nhiệm lần luận võ chọn rể này. Hôm nay là ngày đại hỷ của toàn chân giáo chúng ta, luận võ chọn rể cho tiểu thư Tô Thanh. Đến từ các nơi trong cả nước, từng thế lực tuấn kiệt anh hào, nhiều vô số kể. Hôm nay trên lôi đài, người thắng chính là người cuối cùng cứu tiểu thư Tô Thanh. Trải qua trước mấy vòng sơ loại, chọn ra 16 thanh niên tuấn kiệt. Nói đoạn, Vương Tiến hướng dưới đài lên tiếng. Hàn Đông! Lúc này, Hàn Đông nhanh chân đi lên đài, hướng phía dưới đệ tử toàn chân giáo ôm quyền, xem như chào hỏi. Mà những đệ tử dưới đài này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Đông vậy mà tới. 25 tuổi trở xuống, sợ là không có mấy người có thể là đối thủ của Hàn Đông. Nói thừa, hắn mới 23 tuổi, đã đạt tới nhị phẩm chân nhân cảnh. Phía dưới họ hét ầm ĩ nghị luận. Đồ đệ quỷ thủ Tưởng Vũ Tinh. Tưởng Vũ Tinh trầm mặt, chậm rãi đi lên đài. Đồ đệ quỷ thủ? Cái gì? Loại người này mà cũng tới á? Quỷ thủ là ai? Quỷ thủ mà ngươi cũng không biết, cùng một cảnh giới siêu cấp với cường giả bốn tiên. Quảng cảnh lập tức náo nhiệt, hơn nghìn người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, người phía sau trên cơ bản đều không gây nên oanh động gì. Thậm chí lúc Lâm Phàm lên đài, báo ra danh tự Lý Phách Phách, mọi người căn bản đều không biết. Tất cả mọi người chỉ chú ý tới Hàn Đông cùng Tưởng Vũ Tinh. Trọng Nghĩa Minh nói, đại trưởng lão, đây là nhóm tuấn kiệt ngài đã tuyển sao? Sao thế? Chu Tông lặng lẽ, quét mắt nhìn Trọng Nghĩa Minh một chút. Trọng Nghĩa Minh ha hả cười nói, ta còn tưởng là thiên tài chi lưu gì? Thứ cho ta nói thẳng, ngài cũng đừng không vui. Ta xem ra còn không bằng Lâm Phàm Thiên Phú trước đó. Lâm Phàm cũng chừng 20 tuổi, đã trở thành tam phẩm chân nhân cảnh, chuyển nhân thục sơn. Trọng Nghĩa Minh sở lấy cằm của mình rồi nói tiếp. Bất kể nhìn thế nào, đều mạnh hơn so với bọn vớ vẩn này. Trọng Nghĩa Minh cũng không phải nói giúp Lâm Phàm. Nói đến, hắn còn có thủ với Lâm Phàm. Con của hắn, lúc thi hành nhiệm vụ cùng Lâm Phàm đã bị giết chết. Hắn hoài nghi, con trai mình đã chết, có liên quan tới Lâm Phàm. Hắn nói như vậy, chỉ là buồn nôn trung tâm mà thôi. Không thể không nói, hai người là đối thủ cũ, Trọng Nghĩa Minh vẫn có chút hiểu rõ Chu Tông. Những lời nói này hoàn toàn là muốn xiên xỏ Chu Tông. Chính ông ta tốn công tốn sức, dày vò tuyển ra những người này, đến miệng của Trọng Nghĩa Minh lại còn không bằng Lâm Phàm. Chu Tông lặng lẽ trừng Trọng Nghĩa Minh một chút. Ông có ý gì, Trọng Nghĩa Minh? Trọng Nghĩa Minh ha hả cười nói, mỗi người phát biểu ý kiến của riêng mình thôi. Chính con trai của ông chết, chớ có cùng chó điên nhận không ra người tốt, có phải muốn lên trước đài đánh một trận hay không? Chu Tông lạnh giọng quát lớn, con trai ta chết, con gái của ông thì sao? không phải cũng là con ma chết sớm à? Trọng Nghĩa Minh hung hăng trừng mắt với Chu Tông. Tới thì tới, ai sợ ngươi? Hai người trợn mắt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau. Lúc này, ngược lại Trùng Hư Tử mở miệng nói. Hắn cười mỉm nhìn hai người bên cạnh. Thôi được rồi, hôm nay là ngày tốt lành cháu ngoại đại trưởng lão Chu Tông luận võ chọn rể. Không cho phép nói chém giết. Hai người chỉ kéo căng lấy mặt mũi thôi. Hiện tại, dù sao còn là tổ chức luận võ chọn rể, người ta dự thi tuyển thủ còn chưa đăng tràng. Toàn chân giáo bọn họ, đại nhân vật nhất nhì xông lên lôi đài thì thành ra cái gì nữa? Đúng là chó dại. Chu Tông mang trên mặt vẻ không vui, nhưng cũng không thể đem Nghiêm Trọng Minh xử lý. Muốn nói tới quyền thế trong tay, Trọng Nghiễm Minh mặc dù là nhị trưởng lão toàn chân giáo, nhưng so với Chu Tông cũng kém hơn một đoạn. Nhưng người nào để Trùng Hư Tử ngăn được Chu Tông, khuynh hướng chọn Trọng Nghiễm Minh chứ? Nếu không, người này nào có tư cách cùng mình xoay cổ tay? Nghĩ đến những điều này, Chu Tông trong lòng cố nhiên khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Vương Tiến nói, bắt đầu đi. Vương Tiến nhìn Chu Tông lên tiếng nhẹ gật đầu, trong tay cầm micro, lớn tiếng nói, lần này phương thức chọn lựa luận võ chính là lên lôi đài khiêu chiến. Ai muốn cưới tiểu thư Tô Thanh, đi đến lôi đài làm chủ đài. Lúc này, dưới đài 16 người lập tức cau mày. 16 người tiến vào vòng cuối cùng, lúc này đứng tại khu vực gần lôi đài nhất. Nơi này chuyên môn phân ra để 16 người nghỉ ngơi. 16 người, toàn bộ ngồi trên ghế, nghe được quy tắc này, về sau sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nguyên nhân rất đơn giản, dạng khiêu chiến lôi đài, nếu người nào đứng thứ nhất, tất nhiên phải tiếp nhận 15 người kia, luân phiên khiêu chiến, đúng là quá khó khăn. Lâm Phàm vốn còn tưởng rằng sẽ khai thác một đối một, phương thức tấn cấp, không nghĩ tới, vậy mà lại là một quy tắc. Ai nguyện ý là người đầu tiên leo lên lôi đài? Vương Tiến ánh mắt hướng về 16 người nhìn lại. Bọn họ lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong thời gian ngắn, lại không có người nào dám dẫn đầu leo lên lôi đài. Toàn bộ hiện trường luận võ chọn gì, trong nháy mắt có chút lặng ngắt như tờ. Trọng Nhiễm Minh nhìn thấy cảnh này, nhịn không được nhả rãnh nói. Đại trưởng lão, ông hao phí lớn tinh lực như vậy, chọn lựa nhóm Tuấn Kiệt, tất cả đều là đồ hèn nhát, không có kẻ nào dám lên. Ở đây, hơn ngàn đệ tử toàn chân giáo, lúc này từng người cũng lộ ra giọng chán ghét. Thôi đi, cái dạng này làm sao có tư cách cưới đại tiểu thư Tô Thanh? Không sai, thật đúng là một đám sợ trứng. Hơn nghìn người, lúc này của trách 16 người. Quang cảnh có chút hùng vĩ, Lâm Phàm ngồi nguyên tại chỗ, sắc mặt không thay đổi, cứ như vậy sững sững bất động. Hàn Đông thì không có tâm thái tốt như Lâm Phàm. Hắn là cao đồ nhất nhì chính nhất giáo, đã bao giờ phải nhận sự của trách như vậy. Hắn vừa được đứng dậy, bên cạnh hắn, một người ngồi bên cạnh mở miệng nói, Hàn Huynh, hiện tại lên đài là hành động không khôn ngoan. Người này cùng Hàn Đông quan hệ cũng không thân thiết, lúc này vội vàng mở miệng thuyết phục, cũng chỉ vì nịnh bợ Hàn Đông một phen. Hàn Đông tỉnh táo một chút, hít sâu một hơi, hai mắt khẽ nhắm lại, giống như xung quanh của trách không có quan hệ gì với mình. Dù sao, người ta của trách chính là 16 người bọn hắn, chứ không phải là riêng mình hắn. Trùng Hư Tử nhìn xem thật lâu, không có người nào lên đài. Kỳ quái nhìn về phía Chu Tông mở miệng hỏi. Chu Tông trưởng lão, quy tắc lôi đài dạng này, sợ là không ai lên đài đâu. Hà tất phải như vậy, trực tiếp khai thác đào thải không tốt hơn sao? Chậm chạp không có người lên đài, như trong dự liệu của Chu Tông. Ông ta nhàn nhạt mở miệng nói. Trưởng lão, nếu chỉ là luận võ, có thể nào thấy rõ tâm cảnh của một người? Dạng quy tắc này, ngược lại càng có thể thấy rõ tâm cảnh của một người là thế nào. Chu Tông là nhân vật nắm quyền lớn nhiều năm, làm sao lại không cân nhắc đến chế độ thi đấu? Sẽ không có người lên đài chứ? Nếu như đám người này toàn bộ đều là hèn nhát, Tô Thanh không cả cũng được. Cháu ngoại của Chu Tông này cũng không phải là đơn giản, lên đài đánh nhau, đánh thắng liền có thể cưới được. Chu Tông âm thầm xem xét những người này, muốn thăm dò nội tình của những người này. Âm dương giới, trọng yếu nhất chính là cái gì? Thiền phú tù luyện, quyền thế phía sau. Nhưng chỉ có hai thứ này, về sau cũng không nhất định có thể đứng vững gót chân tại âm dương giới. Còn muốn có đầy đủ mưu trí, thậm chí là đảm lượng, thiếu một thứ cũng không được. Chu Tông không hoảng chút nào, nhèo lại hai mắt, trong tay chậm rãi bưng lên một chén trà, nhấp một ngụm rồi tiếp tục chờ đợi. Đám người ồn ào một trận, phát hiện vẫn không có ai đăng tràng, lập tức cảm thấy có chút không thú vị. Không ít đệ tử toàn chân giáo, ánh mắt đều đổ dồn về Hàn Đông. Hàn Đông, lên đi, ngươi không phải là cao đồ chính nhất giáo sao? Thế nào Hàn Đông? Hoàn thành Hoàng Đại Hoa đại khuê nữ rồi, thẹn thùng làm cái gì? Nếu đổi ta là Hàn Đông, thì ta đã lên từ lâu rồi. Người chính nhất giáo, đúng là đức hạnh thật. Những đệ tử của toàn chân giáo lúc này không ngừng cổ trách Hàn Đông. Toàn chân giáo âm thầm cùng chính nhất giáo, phân cao thấp cũng không phải là lần một lần hai. Lúc này, Hàn Đông là cao đồ chính nhất giáo. Thành dạng này, bọn hắn ngoài miệng không nghĩ muốn nể mặt. Hàn Đông sắc mặt cũng càng ngày càng xanh xám. Trong lòng của hắn thầm mắng, đúng là lũ khốn kiếp. Hàn Đông trong lòng biết đám người này đang đặc biệt nhằm vào mình. Ai bảo mình tên tuổi đỉnh ở chính nhất giáo? Tưởng Vũ Tinh thực lực mạnh hơn hắn, nhưng cũng không ai nói Tưởng Vũ Tinh nửa câu. Vương Tiến đứng ở trên lôi đài có chút xấu hổ, nhưng cũng không có người leo lên lôi đài, hắn cũng không thể xuống dưới. Có người lên đài hay không? Vương Tiến lớn tiếng hô, nhìn cao thủ phía dưới đông đảo, trong lòng không khỏi thầm than. Bọn tiểu bối tuổi trẻ này càng sống càng không ra sao. Nếu đổi lại chính mình lúc còn trẻ, trực tiếp liền xông lên lôi đài, thua cũng muốn thua dứt khoát, thắng cũng muốn thắng được, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Rốt cuộc, Hàn Đông kiên trì đứng dậy, hắn thật sự là không thể chịu nổi được nữa. Nếu quay đầu chuyển đi, chính mình từ xa chạy tới toàn chân giáo, kết quả biểu hiện như vậy, tất nhiên là không cách nào làm cho cao tầng chính nhất giáo hài lòng. Đến lúc đó, chỉ sợ còn bị truy vấn chịu tội. Hàn Đông nhảy lên, giữa không trung xoay tròn một cách điệu nghệ, vững vàng rơi trên mặt đất. Động tác này như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Làm người khác còn nghĩ, tên này là vận động viên luyện cầu thăng bằng. Hàn Đông trong tay cầm kiếm, chắp tay, hướng phía dưới 15 người mở miệng nói. Tại hạ toàn chân giáo Hàn Đông, mời chư vị dưới đài chỉ giáo. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, một mặt ngạo nghễ, giống như vừa rồi co đầu rút cổ ở phía dưới, không dám lên đài chính là người khác. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 85 truyện đạo sĩ đại tài. Xin được cảm ơn Linh Nguyễn, Mao Mao, Huy Ba Tư, Liên Nguyễn, Quyền Ưng, Thế Lan Võ, Quang Nguyễn, Giang Phan, Tiệp Trần Danh, Huy Ba Tư, Tuấn Nguyễn, Đồng Nguyễn Văn, Trương Sơn, Chí Nguyễn, Giang Vũ, Binoke, Quyết Nguyễn Văn, Hữu Cang Phạm, Anh Phạm Văn, Vũ Cẩm Nhung, Truyền Vũ, và một số bạn khác nữa. Nhiều tên mình khó đọc quá, mình cũng không thể đọc được hết. Thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi chuyện của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.